Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3560, Táo Bạo. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Rốt cuộc, Lôi Pháp Tắc ấn ký lại lần nữa trở về. Trái tim mím môi nhìn Ninh Thư. Sau đó đột nhiên đứng lên. Một chân đạp lan, cái bàn. Trên bàn mâm đựng trái cây đổ nhào trên mặt đất. Văng trên mặt đất. Khắp nơi đều là, trái tim đột nhiên đến rồi như vậy một chân. Làm Tửu Lâu trong không ít người, đều hướng bên này xem. Ninh Thư biểu tình rất bình tĩnh, cũng chỉ là nhìn trái tim. Chào hỏi tiểu nhị, đến đem trên đất bừa bộn thu thập xong. Trái tim hận hận, cắn răng nghiến lợi nói. Ta chính là hận không thể bóp chết. Ngươi, bóp chết ngươi cái này nữ nhân chết tiệt. Ninh Thư đều nghĩ duỗi ra cổ. Đến, người đến bóp, bóp chết coi như ta phục, ngươi, nhưng nhìn trái tim hốc mắt đỏ bừng dáng vẻ, trong mắt bắn ra quang mang, làm, Ninh Thư ngậm miệng, không kích thích hắn, trái tim xem Ninh Thư thờ ơ dáng vẻ, càng tức giận đến giống như đều, phải nổ tung, cảm thấy nếu như đợi tiếp nữa, hắn đều phải khống chế không nổi, chính mình, trái tim tức giận mà oán hận nói. Lão tử là điên rồi mới có thể thích ngươi. Cái này không tim không phổi nữ nhân. Ninh Thư kém chút trợn trắng mắt. Huynh đây, ngươi xác định ngươi thích ta. Đừng đem một chút chim non tình tiết xem như thích. Nhiều nhất chính là một chút không muốn xa rời. Không dám nhận biết cái khác nữ hài tử. Lo lắng nặng nề, mới có thể tìm được. Nàng, chỉ là nàng lại không bằng trái tim ý. Trái tim hiện tại nổi trận lôi đình. Thẹn quá thành giận, trái tim rất thất bại. Nàng như thế nào luôn là việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao dáng vẻ, trái tim một chút cùng phóng khí bóng bay đồng dạng xẹp. Vô lực hỏi, ngươi, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể thích ta? Ta làm đồ vật ăn không ngon. Sao? Ninh Thư vươn tay điểm một cái trái tim lồng ngực. Bên trong là một viên phù. Phù nhảy lên trái tim. Hỏi, người nơi này cũng không thích ta. Biết sao? Trái tim cầm Ninh Thư ngón tay. Nó thích, Ninh Thư rút tay về chỉ. Cũng không thích, người làm lẫn lộn cảm giác. Nhiều, nhận biết cái khác cô nương liền tốt. Nếu như đem trái tim mang ra hư vô thế giới chính là một cô gái khác. Như vậy, trái tim không muốn xa rời chính là một cô bé khác. Không phải đặc biệt người, mà là đặc biệt sự kiện. Liền xem là ai phát động. Cái này sự kiện, Ninh Thư trong lòng rất rõ ràng. Không nghĩ chậm trễ trái tim thời gian. Cũng, không nghĩ trái tim chậm trễ nàng thời gian. Nói trắng ra là, chính là không nghĩ trái tim đến phiền chính mình. Nếu như là, làm bằng hữu tụ họp một chút vẫn không có gì quan trọng. Nhưng là trái tim như, vậy, nghiêm trọng quấy nhiễu được nàng. Nói cho cùng. Ninh Thư là một cái tìm kiếm nghĩ cách để cho chính mình thoải mái dễ chịu người vui sướng. Nhưng nếu có người quấy rầy đến nàng, kia xin, lỗi, về sau chúng ta vẫn là đừng đến hướng. Trái tim oán hận u oán nhìn Ninh Thư một chút, quay người liền rời đi Tửu Lâu. Ngoái nhìn vừa nhìn thời điểm, ánh mắt kia thật phức tạp nha. Ước chừng là vì yêu sinh hận. Ninh Thư chỉ là thở dài một hơi. Như vậy Sơ Viễn cũng tốt, mỗi lần cho nàng, mang đồ vật, cắn người miệng mềm, không ăn lại bất cận nhân tình. Thật là, khiến người ta khó làm. Ninh Thư thuận đường theo hai cái Tửu Lâu thu tiền, tiền cũng không nhiều, bất, quá chân mũi lại tiểu cũng là thịt. Kinh doanh Tửu Lâu cũng chỉ là chơi đùa, không lỗ vốn là tốt. Phải nói rõ Tửu Lâu kiếm được tuyệt đối là mở thu được lễ vật. Ninh Thư trong lòng ngo ngoe muốn động, nếu không lại mở một cửa tiệm, sau đó, mời người tới tham gia mở lễ, như vậy nàng lại có lễ vật cầm. Tất nhiên nếu như người khác mời nàng đi tham gia hoạt động, vẫn là muốn đáp, lễ, cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào mời nàng đi tham gia cái gì hoạt động, thu lễ vẫn là chính mình đã kiếm được. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Nhìn thấy con chuột con trổng mông lên, đang xem sách, khó được đang đọc sách, mà không phải ăn sách, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm không phải nàng đem con chuột con đầu uy. Lý Ôn, con chuột con như thế nào có xuất hiện? Ngươi trở về nha. Con chuột con ngồi ở trong sách, cùng Ninh Thư chào hỏi. Ninh Thư, làm sao ngươi tới? Con chuột con ồ một tiếng. Ta ở đây làm mùi đánh dấu, có thể tìm trở về. Ninh Thư, mẹ nó, chẳng lẽ toàn bộ hệ thống không gian trong đều có con chuột con vị đái? Ninh Thư hít mũi một cái, càng thêm ra cảm thấy hệ thống không gian trong có một cỗ hương vị nồng đậm chuột vị đái. Thối quá, trước đó đều không có cảm giác. Con chuột con vừa nói như thế, mùi thối đập vào mặt. Ninh Thư nhanh lên điểm một ít trầm hương, không biết có phải hay không là ảo giác, hương thối hỗn hợp lại cùng nhau, hương vị càng thêm tiêu hồn, khiến người ngạt thở. Con chuột con thật là khiến người trí tát. Lý Ôn đều tìm đến. Người không cùng Lý Ôn anh em. Làm gì lại chạy về. Tới. Con chuột con trên người thật là thối. Khắp nơi đi tiểu. Ninh Thư tại hệ thống không gian trong đi dạo. Nhìn xem có hay không cướp. Chuột. Trước đó không có cảm thấy. Hiện tại Ninh Thư cảm giác chính mình lại cùng chuột làm bạn. Không nói được cảm giác bài xích. Cút. Cút. Cút. Lý Ôn nói hắn bể bộn nhiều việc, không có cách nào chiếu cố ta, không có thời gian tìm cho ta ăn, làm ta lại trở về, chờ hắn lúc nào nghiên cứu triệt để, trở về tìm ta, ta liền trở lại. Ninh Thư, mặc dù là Hoàng Huynh, nhưng Ninh Thư vẫn là rất nghĩ đến một phát tố chất tam. Liên, chính mình người chính mình không dưỡng, đầu uy người khác thật đại trưởng, phu. Thật là một chút tinh thần trách nhiệm đều không có. Con chuột con ở đây. Nàng còn phải đầu uy con chuột con. Chính là say. Ninh Thư đột nhiên có loại trời xanh bỏ qua cho ai cảm giác. Có một ngày nàng cũng muốn thay người khác dưỡng đồ con rùa. Ninh Thư uy hiếp con chuột con. Không cho phép tại hệ thống không gian trong. Đi tiểu. Không thì lão nương cắt ngươi dây dây. Ăn ngon không qua sủi cảo. Đáng yêu bất quá lão tử. Con chuột con đối Ninh Thư rất xem thường. Ta mới không có đi tiểu. Ta chỉ là lưu lại một ít tin tức tố mà thôi. Chỉ là một cỗ mùi mà thôi. Tin tức tố. A bô cái chủng loại này tin tức tố. Nha. Tin tức này tố là. Nàng nghĩ cái chủng loại này tin tức tố a. Con chuột con rất mê mang. Không biết Ninh Thư nói A bô là cái quỷ gì. Ninh Thư rất thương hại nhìn con chuột con, cho nên muốn nhiều đọc sách, cho, dù là có nhan sắc sách, quản ngươi tin tức gì tố, ngươi muốn đem ta hệ thống không gian làm cho thối, hoặc, ngươi liền lăn trứng, đi cùng ngươi Lý Ôn. Lý Ôn thật không chịu trách, nhiệm, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, con chuột con ngoại trừ kìm nén, vẫn là chỉ có kìm nén. Ninh Thư, ngươi muốn ta nuôi ngươi. Ngươi có làm được cái gì? Quang biết ăn, không có tác dụng gì. Con chuột con trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ninh Thư. Nào có dạng này, không, phải mới mang theo ngươi đi tìm bảo bối. Ngươi nhanh như vậy liền trở mặt, không nhận ngươi. A, nữ nhân, Ninh Thư buông tay. Bảo bối đâu? Bảo bối ở đâu? Con chuột con, Lý Ôn không phải đã nói rồi a? Chờ nghiên cứu ra được liền cho. Ngươi, Ninh Thư còn muốn nói điều gì? Thế giới thụ đột nhiên xuất hiện. Xanh mơn mởn. Xanh biếc phảng phất có thể nhỏ xuống dầu đến rồi bình thường. Dần dần, lá cây nhan sắc dần dần biến mất. Biến thành màu trắng. Biến thành, trong suốt, chỉ có lá cây mạch lạc ở phía trên. Theo thời gian trôi qua, trong lá cây mặt tựa hồ càng ngày càng lập thể. Rõ ràng lá cây rất nhỏ. Nhưng là cho người cảm giác là trong đêm giống như có đại càn khôn, ngay tại dựng dục khó lường đồ vật. Con chuột con nhìn thấy thế giới thụ lá cây, nước bọt lập tức lưu thành thác. Nước, hết chương.